Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Thứ Bảo Bảo, mau tỉnh lại, ba, hắn sau khi nói xong, tầm mắt lại rơi xuống Chu Bảo Bảo trên người. Bảo Bảo, là thú vương, thú tộc vốn là trung lập, nhưng là lại bởi vì thú vương mới đứng ở tiên phương bên này. Bởi vì, thú vương cùng thần nữ là như hình với bóng. Thậm chí có nghe đồn, thú vương bởi vì thần nữ sinh mà sinh, bởi vì thần nữ tử mà chết. Lần đó tiên ma đại chiến hậu, nghe nói thú vương từng bi thống phát ra một tiếng chu lên. Sau đó liền biến mất ở thiên địa giữa. Xem ra, là đi theo ngươi mà đến, Tiểu Bạch sau khi nói xong. Nhìn về phía bầu trời, hắn nói nhiều như vậy, cư nhiên không có lôi điện tụ tập, khóe miệng hắn lộ ra châm chọc cười, sau đó nhìn bọn họ nói, các ngươi phải đổi cường, muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, thân phận của Bảo Bảo đã bị bên trên người phát hiện, cho nên mới phải có người xuất thủ ám toán, vừa quân ngự hàn dùng ma tắm máu yến rào tan mây đen. Chắc hẳn thân phận của hắn cũng đã bị phát hiện, kia thân phận của Chu Thuần, cũng là rất rõ ràng nếu yết, tiếp được đến, của các ngươi lộ trình nhất định sẽ nguy hiểm trọng trọng. Càng hoặc là, bên trên người sẽ phái người xuống, thừa dịp các ngươi không có trưởng thành lúc thức dậy, đem ngươi các cấp đánh chết, đầy hết thảy phía sau, khẳng định có cái gì âm mưu, về phần thao túng đây hết thảy người là ai. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể tìm được đáp án, Tiểu Bạch. Đừng nói nữa, Chu Thuần đột nhiên giữa hô to một tiếng. Sau đó rất nhanh bắt hắn cho xả đến giây lát giới nổi. Nàng đột nhiên cảm giác, hắn ở lại nàng trong đầu kia một tia ấn ký. Lại có tán loạn dấu hiệu, nếu như Tiểu Bạch nói tiếp, cuối cùng kết quả nhất định sẽ là hồn phi phách tán. Hắn nhất định là biết. Đem sở hữu hắn biết gì đó nói ra hậu, liền nhất định sẽ có kết cục này. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố nói. May mà Chu Thuần phát hiện kịp lúc, bắt hắn cho xả vào dây lát giới, dùng dây lát giới lực lượng bảo vệ hắn, đã không có Tiểu Bạch thanh âm, xung quanh lại khôi phục yên lặng. Có thể, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị phát hiện đâu, Chu Thuần nhẹ giọng thấp nam. Quân ngự hàn cũng là minh bạch ý của nàng. Hai người theo sinh ra bắt đầu. Chu Thuần bị phế đi đan điền vô pháp tu luyện. Về sau lại bị ám toán chí tử. Mặc Khải Khôn đã nói. Đó là hữu thần bí cao thủ sai khiến hắn làm như vậy. Mà quân ngự hàn, quân gia sở hữu có cuồng hóa huyết mạch đều bị nhốt. Hắn cũng là may mắn tránh được một kiếp. Mà đó cũng là hữu thần bí cao thủ hạ tay. Xem ra. Là có người âm thầm trợ giúp thần nữ cùng ma tôn. Nhưng là lại như cũ là bị đối phương cấp phát hiện, quân ngự hàn chậm rãi mở miệng. Mà lời của hắn nhượng Chu Thuần đáy mắt sáng ngời. Nàng lập tức đứng lên, đối không trung hô to. Tử lão đầu, người cấp lão nương nhanh lên một chút xuất hiện thế nhưng. Nàng liên tiếp hô thật nhiều biến, lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Cái gương. Còn có một đạo lực lượng không dùng được, không phải nói sẽ ở thời khắc nguy cơ tự động xuất hiện sao? Chu Thuần không ngừng lật Chu Bảo Bảo thân thể, nàng muốn Đông Phương Yếm Thế chính là cái kia âm thầm giúp đỡ người của bọn họ. Mà hắn từng cấp Chu Bảo Bảo một mặt cái gương, nói là có ba đạo lực lượng thần bí, ở cùng Cốc Bác Sơ thời điểm chiến đấu, kia lực lượng cứu đan điền bị phế Bảo Bảo, ở Thánh Linh Điện thời gian. Xuất hiện lần nữa, cứu bọn họ, kia lần này hẳn là lần thứ ba, vì sao còn không hiện ra, vì sao, thuần nhi, quân ngự hàn nhìn nàng có chút điên cuồng thần sắc, lo lắng hô lên thanh, không cần lo lắng, không cần lo lắng, Bảo Bảo hồi tỉnh, hết chương.